Tiệt sủng vương phi, cuồng si vương gia. Chương 11, lỡ một nhịp, mất trọn cả con tim. Góc truyện audio.com. Hai thân ảnh, một cầm tiêu tấu khúc một yểu điệu theo từng nhịp múa. Hai người làm nên một bức tranh tuyệt mỹ. Trước kết thúc đoạn tiêu, hắn thấy nàng đã cười. Nụ cười của nàng làm cho hắn thêm lạc lối. Hắn biết hắn đã hoàn toàn mất đi con tim và nàng đã lấy đi nó. Kết thúc hắn cảm thấy xung quanh như mờ ảo đi. Hắn cảm giác như mình hoàn toàn chìm vào giấc mộng. Nàng lúc khi vũ khúc đã hạ thuốc mê hắn. Nàng hôm nay cũng rất vui khi gặp hắn. Nên mới nhảy cho hắn xem một khúc. Nhất tiếu khuynh thành. Hắn cũng là người đầu tiên nàng nhảy cho xem. Tạm biệt. Nói xong nàng bay xuống vách núi vì dưới đáy vực này là nơi nàng sống suốt 5 năm nay. Khi hắn tỉnh lại xung quanh chỉ còn mình hắn. Hiện giờ mặt trời đang lặng xuống. Hắn thấy rõ ông trời đang là màu đỏ đẹp như nàng cười với hắn. Hắn biết gặp nàng như một giấc mộng đẹp của đời hắn. Nhưng hắn biết hắn không mơ hắn thật sự gặp được nàng và làm mất luôn trái tim lạnh giá bao năm của hắn. Hắn quyết phải tìm được nàng. Xây cho nàng một bầu trời riêng hắn xin thề. Soạt, hắn nghe rất nhiều tiếng biết chân rất nhẹ chứng tỏ võ công những người này khá cao. Nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Vì hắn biết những người này là ai. Hơn 20 người cùng loạt quỳ xuống. Thuộc hạ hộ giá chậm trễ mong chủ tử. Vương gia, tha tội. Trăm miệng một lời cầu xin sự tha thứ của chủ tử bọn họ. Về vương phủ lĩnh phạt. Hắn cũng rất vui vì bị lạc đường ngày hôm nay vì hắn gặp được nàng. Thưa chủ tử bọn thuộc hạ đã tìm được đồ cần kiếm. Tên đứng đầu là hộ vệ bên người của Nam Cung Hàn Thần Lãnh Phong. Được, về phủ, hắn thật lưu luyến nơi này. Hắn đâu biết, khi hắn gặp nàng cuộc đời hắn liền thay đổi. Mối tình đơn phương của hắn có được Hàn Nguyệt Băng Y đáp trả hay không? Nhưng ai biết được phía trước có những khó khăn trở ngại nào? Tình yêu này không biết cho hắn niềm hạnh phúc như trong tưởng tượng của hắn hay không? Hay là cho hắn vạn kiếp bất phục đau khổ tuyệt vọng trong mối tình này đây? Một phút giây gặp gỡ, nàng làm tan trái tim băng giá như tiết sơn ngàn năm của hắn. Nàng làm cho hắn hy vọng cuộc sống đầy hạnh phúc và nhiều màu sắc. Một khắc gặp gỡ, đánh mất cả con tim, tình hận muôn đời, rơi vào địa ngục vô gian, vạn kiếp bất phục dưới chủ tình. Cách chương.